ái thê của thiếu soái. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới nghỉ ngơi vài ngày, Trương Tư Nguyên lại đến bộ tư lệnh để giải quyết công vụ. Mới sáng sớm hắn đã đi, còn không nói cho cô biết. Đường Ái Chân biết được tin, vô cùng tức giận. Hắn đúng là không biết lo cho sức khỏe của mình gì cả. Mà cô lại không nghĩ, bản thân cũng không khác gì. Hai người đúng là trời sinh một cặp. Buổi trưa Đường Ái Chân muốn đem cơm đến cho Trương Tư Nguyên. Bởi vì con người hắn một khi đã lao đầu vào làm việc thì sẽ không quan tâm đến việc ăn uống. Tưởng Lệ Hoa biết chuyện, liền bảo tài xế chuẩn bị xe cho cô đi. Má Tiền giúp cô chuẩn bị một hộp cơm, những món này đều do đích thân cô nấu cho hắn. Dạo trước cô thường theo Tô Mộc Hương học nấu ăn, đến đây lại học hỏi má Tiền và mẹ chồng, đã có thể nấu được vài món ngon rồi. Cô cẩn thận đóng nắp lại, mang ra xe. Tiểu Nguyệt muốn đi theo cô hầu hạ, nhưng Đường Ái Chân lại muốn đi một mình. Đến đó nhiều người sợ là sẽ làm phiền đến hắn. Đến bộ tư lệnh, Đường Ái Chân bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn nơi trang nghiêm mà cô chưa một lần bước chân đến. Cô bước đến cổng, lính gác bèn chặn đường cô lại hỏi. Tiểu thư, xin hỏi cô đến có việc gì? Xin chào, tôi đến đây tìm thiếu phu nhân. Đường Ái Chân và lính gác đều nhìn sang chỗ người vừa phát ra tiếng. Đàm Uy bất ngờ tiến đến chỗ cô hỏi. Thiếu phu nhân, cô đến đây có việc gì sao? Tôi đến đưa cơm cho Duệ Chân. Đàm Uy nghe xong liền gật đầu, quay sang nói với lính gác. Đây là phu nhân của tư lệnh. Thiếu phu nhân, xin thứ lỗi. Lính gác vừa nghe thân phận của cô, vội cúi đầu xin lỗi. Cậu ta sợ cô nói với hắn, cậu ta sẽ bị đuổi. Không sao, Đàm Uy dẫn cô đến phòng làm việc của Trương Tư Nguyên. Phòng làm việc của hắn nằm ở tầng 2, còn phải đi cả một đoạn xa mới đến. Đặc biệt là, xung quanh đó không có một phòng nào trừ phòng hắn. Cái này giống như sống ở rừng tách biệt thế gian vậy. Không nghĩ rằng hắn lại thích yên tĩnh đến mức kỳ quái đến vậy. Đàm Uy định lên tiếng gọi hắn, nhưng cô cản cậu lại, nói tự mình sẽ tự vào. Đường Ái Chân đưa cho cậu một phần cơm, bảo cậu mau ăn cho nóng. Đàm Uy nhìn thấy hộp cơm, cảm động muốn rơi nước mắt, rối rít cảm ơn cô rồi rời đi, trả lại không gian riêng tư cho hai người. Cửa phòng của hắn đang mở, Đường Ái Chân gõ hai cái lên cửa, Trương Tư Nguyên liền bảo vào. Đầu của hắn vẫn miệt mài cúi xuống ghi chép chép cái gì đó. Đường Ái Chân bước vào đứng đối diện hắn, không hài lòng lên tiếng. Trương tư lệnh, anh định làm việc đến mức không cần ăn trưa luôn à? Trương Tư Nguyên nghe giọng nói quen thuộc, liền ngẩng đầu lên nhìn. Thấy người đứng trước mặt là Đường Ái Chân, hắn liền giật mình đứng dậy, lắp bắp nói. Chân chân, em đến đây, làm gì, sao hôm nay ai cũng hỏi em câu này vậy? Cô đặt hộp cơm lên bàn, em đến đưa cơm cho anh đó. Sao hả, có cảm động không? Cảm ơn Trương Thái Thái. Đường Ái Chân sắp xếp cơm ra, đưa đũa cho Trương Tư Nguyên. Hắn nhận lấy đũa từ tay cô, nhìn một lượt, giả vờ nói. Cơm hôm nay mẹ nấu thật là ngon, ngon thì ăn nhiều một chút. Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, tức đến không nói nên lời. Rõ ràng là bữa cơm cô bỏ công sức ra nấu cho hắn, vậy mà hắn không hỏi đã khen người khác. Trương Tư Nguyên nhận ra sự tức giận của cô, vội vàng an ủi. Được rồi, đừng giận nữa, anh chỉ đùa chút thôi. Anh biết cơm này là em nấu cho anh, sao anh có thể không nhận ra được chứ? Chân chân, cảm ơn em vẫn luôn tốt với anh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm hôm nay rất ngon, anh nhất định sẽ ăn thật nhiều. Đường Ái Chân gật đầu, nụ cười lại khôi phục trên môi. Cô chăm chú ngồi nhìn hắn ăn một miếng, cô lại vui thêm một chút. Sau khi ăn xong, Đường Ái Chân dọn dẹp mọi thứ chuẩn bị về, trả lại không gian làm việc yên tĩnh cho hắn. Nhưng mà cô chưa kịp đi, hắn đã gọi cô lại hỏi một chuyện. Chân chân, gần đây em nghỉ học ở trường đúng không? Đúng vậy, em nghỉ nhiều ngày quá rồi. Trương Tư Nguyên gật đầu, đứng dậy đi đến trước mặt cô. Đường Ái Chân sợ hắn sẽ giận cô, mắng cô. Khó khăn lắm hắn mới xin được cho cô vào trường học, vậy mà cô lại nghỉ học, chắc hắn thất vọng lắm. Vậy không đi học nữa. Trương Tư Nguyên đưa tay lên xoa đầu cô, dịu dàng nói ra từng chữ. Anh mời tiên sinh về dạy riêng cho em. Thật không, anh không giận em sao? Thật, anh sẽ tìm cho em một bác sĩ giỏi về đích thân dạy cho em. Duệ Chân, cảm ơn anh. Chúng ta là vợ chồng, em khách sáo làm gì? Hai người ở bên trong mặn nồng, ở bên ngoài lại có rất nhiều người đang hóng chuyện. Mấy người họ nghe nói tiểu thư của Đường gia, phu nhân của Trương Tư lệnh đến, liền bắt Đàm Uy phải dẫn đi xem. Xem xong một màn tình cảm kia, mấy người liền kéo Đàm Uy hỏi chuyện. Đàm đại ca à, tình cảm của Trương Tư lệnh và thiếu phu nhân tốt đến vậy sao? Đương nhiên rồi, tôi kể cho mọi người, hai người họ vốn được hứa hôn từ nhỏ, sau đó. Cách Trương.